Cuối cùng, Diệp Lăng Phi liền to gan hơn chút, thầm nghĩ sau này nên chăm chỉ rèn luyện thân thể chút là được rồi. Ngay lúc cả hai dự định tìm nơi thích hợp, cùng hai mỹ nữ tận hưởng, điện thoại của Lý Khả Hân liền kêu lên. Bố của Lý Khả Hân bỗng nhiên bị ngất, đã được đưa vào bệnh viện. Bố Lý Khả Hân ngất không phải là chuyện một chuyện hai. Nghĩ lúc đầu Lưu Hải đưa bố Lý Khả Hân đến bệnh viện, lúc này, bố Lý Khả Hân lại bị ngất. Dục vọng Lý Khả Hân bỗng nhiên bị dập tắt, vội vàng bảo Diệp Lăng Phi chờ cô tới bệnh viện. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe tới bệnh viện, liền dừng lại, Lý Khả Hân vội vàng xuống xe, lao thẳng vào bệnh viện. Còn Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển cũng xuống xe. Diệp Lăng Phi đứng trước cửa bệnh viện, nghĩ xem có nên vào hay không. Dù thế nào đi nữa, quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân, bố mẹ Lý Khả Hân cũng không biết. Diệp Lăng Phi lo hắn bị bố mẹ Lý Khả Hân nhìn thấy xong, sẽ có cách nghĩ khác. Diệp đại ca, chúng ta vào chứ? Đường Hiểu Uyển khoác lấy tay Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, em cũng rất lo cho bệnh tình của bác ấy. Quan hệ giữa Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân rất tốt, Đường Hiểu Uyển thường tới nhà của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển nói vậy, nghĩ một lát, cảm thấy hắn cũng nên vào thăm bố của Lý Khả Hân lát. Dù sao hắn cũng đã ăn cơm ở nhà người ta rồi. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, cùng Đường Hiểu Uyển bước vào. Đợi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển bước vào phòng bệnh, Lý Khả Hân đang hỏi bác sĩ về bệnh tình của bố cô. Mẹ Lý Khả Hân đang đứng bên cạnh. Lý Khả Hân đã trở thành trụ cột trong gia đình cô. Bố mẹ Lý Khả Hân là người bình thường thật thà, không làm được chuyện đại sự. Ngay cả việc mua nhà cũng do Lý Khả Hân đứng lên làm chủ. Đương nhiên, bây giờ Lý Khả Hân có khả năng đó, mỗi tháng dựa vào thu nhập không nhỏ từ quán bar, thêm vào đó là quán cà phê, thu nhập một tháng của Lý Khả Hân cũng vượt qua mấy lần thu nhập của bố mẹ cô trong một năm. Như thế, bố mẹ Lý Khả Hân càng nghe lời cô con gái có bản lĩnh này. Lý Khả Hân hỏi bác sĩ xong, liền thở phào nhẹ nhõm, bố cô chỉ là bệnh cũ tái phát, chỉ cần ở lại bệnh viện một thời gian là ổn. Tiền đối với Lý Khả Hân mà nói đã không thành vấn đề. Lý Khả Hân cũng coi như đã nhẹ nhõm hơn. Thấy Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đứng trước cửa, Lý Khả Hân liền cười nói, bố em không có vấn đề gì lớn cả, chỉ cần ở viện một thời gian là ổn. Em mong trong thời gian này có thể kiểm tra bệnh tình của bố em thế nào. Diệp Lăng Phi gật gật đầu. Mẹ Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi tới, liền bước lên chào hỏi Diệp Lăng Phi, nói vài chuyện linh tinh. Lý Khả Hân biết bệnh tình của bố cô không nặng như cô nghĩ, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Lý Khả Hân vốn định nói đùa với Diệp Lăng Phi vài câu, ngay lúc cô đang nói chuyện, điện thoại của Lý Khả Hân liền reo lên. Ánh mắt Lý Khả Hân có chút phức tạp, cô nhìn Diệp Lăng Phi, từ từ nói, vừa nãy bệnh viện thông báo cho tôi, Lưu Hải đã tỉnh, anh ta muốn gặp tôi. Diệp Lăng Phi nãy còn đang nói cười cười với mẹ của Lý Khả Hân, nhưng sau khi nghe thấy Lý Khả Hân nói vậy, nụ cười của Diệp Lăng Phi có phần ngượng ngùng hẳn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 821, hiểu lộ tới Lưu Hải, từng ảnh hưởng tới quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân. Nhớ trước đây, lúc Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân đang trong giai đoạn bốc lửa, xảy ra chuyện Lưu Hải này, khiến một thời gian dài Diệp Lăng Phi chịu ám ảnh, không muốn tiếp xúc với Lý Khả Hân. Lý Khả Hân cũng thế, hai người từng có thời gian lạnh nhạt với nhau, ngay lúc cả hai nghĩ đã quên đi chuyện của Lưu Hải, bắt đầu làm hòa lại, Lưu Hải lại xuất hiện. Khi Lý Khả Hân ở hành lang của bệnh viện, cảm giác của cô rất phức tạp. Một mặt vì Lưu Hải vừa mới tỉnh dậy, trong lòng không còn cảm thấy áy náy nữa. Mặt khác, cô cũng lo Lưu Hải sẽ ảnh hưởng tới cảm tình giữa cô và Diệp Lăng Phi. Sau khi Lý Khả Hân thông báo cho Diệp Lăng Phi biết Lưu Hải tỉnh dậy, muốn gặp cô, quả nhiên thấy biểu hiện của Diệp Lăng Phi có chút thay đổi. Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Lăng Phi có phần ngượng ngùng hẳn. Mẹ của Lý Khả Hân không biết chuyện này. Ngay khi nghe Lưu Hải đã tỉnh lại, bà liền vui mừng cho Lưu Hải, nói với Lý Khả Hân, Khả Hân, Lưu Hải muốn gặp con thì con mau đi đi, ở đây có mẹ rồi, con không cần lo cho bố đâu.

có chuyện gì thế? Em thấy anh hình như rất u phiền. Hùm, anh lại gặp phải sát tinh rồi. Diệp Lăng Phi thở dài, nói, cháu gái của lão gia là một quản giáo của đặc chủng binh, chính là kẻ không nên dây vào. Ừm, anh ăn cũng tạm tạm rồi, nên quay về thôi. Giá thú thấy Diệp Lăng Phi muốn đi, liền vội vàng đứng dậy, nói, đại ca, giờ anh định về rồi sao? Anh ngồi thêm lát nữa đi. Ngồi làm gì chứ? Anh không muốn quấy rầy bọn em. Em và Tuyết Hoa cũng sớm nghỉ ngơi đi. Giá thú tiễn Diệp Lăng Phi tới tận cửa, nhìn Diệp Lăng Phi lái xe rời đi, hắn mới quay người bước vào biệt thự. Lúc Diệp Lăng Phi về tới biệt thự, Bạch Tình Đình, Vu Tiếu Tiếu vẫn chưa về. Diệp Lăng Phi cảm thấy lạ, trước đây Bạch Tình Đình về rất sớm, sao tối nay lại về muộn như vậy? Diệp Lăng Phi cầm điện thoại gọi cho Bạch Tình Đình, đợi đầu điện thoại bên kia nhấc máy. Diệp Lăng Phi hỏi, Tình Đình, bao giờ em về? Dạ, em và Tiếu Tiếu đang trên đường về. Bạch Tình Đình nói, bọn em vừa chia tay với Hân Minh, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ về tới. Ồ, Diệp Lăng Phi đáp một tiếng. Diệp Lăng Phi sau khi nói chuyện với Bạch Tình Đình xong, hắn lại nghĩ tới chuyện của Lưu Hải. Cũng không hiểu Lý Khả Hân bên đó thế nào. Diệp Lăng Phi nhớ Lý Khả Hân từng nói lát nữa sẽ gọi điện cho hắn. Nhưng, cũng đã lâu như vậy rồi, cũng không thấy Lý Khả Hân gọi điện tới. Diệp Lăng Phi nghĩ một lát, cuối cùng lại gọi cho Lý Khả Hân. Đợi điện thoại được thông, Diệp Lăng Phi liền nói, Khả Hân. Diệp Lăng Phi vừa gọi một tiếng Khả Hân, liền nghe thấy một giọng đàn ông vọng lại. Khả Hân không có ở đây, cô ấy bỏ quên điện thoại bên giường rồi. Anh là ai? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi là Lưu Hải. Lưu Hải nói, Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh không nhớ tôi nữa sao? Đương nhiên nhớ. Diệp Lăng Phi không muốn nói nhiều với Lưu Hải. Hắn nói, tôi nghe Khả Hân nói anh tỉnh rồi, chúc mừng anh. Đợi Khả Hân quay lại, bảo cô ấy gọi điện lại cho tôi, nói tôi tìm cô ấy. Được. Lưu Hải chỉ nói một câu, rồi cúp điện. Lưu Hải vừa đặt điện thoại xuống, Lý Khả Hân liền đẩy cửa phòng bệnh ra, trên tay cầm hộp cơm, nở nụ cười rạng rỡ bước vào. Cô vừa bước vào, liền đặt hộp cơm lên đầu giường của Lưu Hải, nói, Hải đại ca, mau ăn đi, cơm em làm vẫn còn đang nóng đó. Lưu Hải cười rạng rỡ, nói, Khả Hân, trông em kìa, anh đã nói rồi, không cần phải làm cơm giúp anh đâu, anh có thể tự làm được mà. Lưu Hải vừa nói vừa định dịch hai chân, nhưng hắn vừa động một cái, khuôn mặt bỗng xuống sắc. Lý Khả Hân thấy sắc mặt Lưu Hải không tốt, vội vàng nói, Hải đại ca, không sao đâu, để em giúp anh làm cơm cũng được mà, anh vừa tỉnh dậy, cần phải nằm nghỉ, không được cử động nhiều. Lưu Hải tức giận dùng tay phải đấm mạnh vào chiếc chân mất cảm giác của hắn, miệng buồn phiền nói, anh đúng là phế nhân. Lý Khả Hân vội vàng ngồi tới bên giường, an ủi nói, Hải đại ca, em nghĩ chắc chỉ tạm thời thôi, anh đừng lo. Bây giờ y học phát triển, sẽ trị khỏi chiếc chân của anh. Lưu Hải lắc đầu, nói, không đâu, trong lòng anh rất rõ, sau này anh chỉ là kẻ phế nhân thôi. Sau này anh phải làm sao đây? Giờ anh còn không chăm sóc nổi cho chính mình. Hải đại ca, không cần phải lo đâu, em tin anh sẽ khỏi. Lý Khả Hân thấy tâm tư Lưu Hải rất xấu, vội vàng chuyển chủ đề, nói, Hải đại ca, mau ăn cơm thôi, đợi lát nữa thì cơm nguội hết. Lý Khả Hân vừa mở hộp cơm ra, Lưu Hải bồng nắm lấy tay của Lý Khả Hân, mắt hắn nhìn thẳng vào mặt Khả Hân, nói, Khả Hân, giờ anh chỉ còn lại mình em, đừng rời xa anh nhé. Hải đại ca, xem anh kìa, sao em lại rời xa anh được chứ? Anh ăn cơm đi, những chuyện khác không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Lý Khả Hân vừa nói vừa rút tay ra, có đưa hộp cơm cho Lưu Hải, nói, à, Hải đại ca, giờ em phải đi làm rồi, đợi mai em lại tới thăm anh. Khả Hân, sao em nhanh thế đã đi rồi? Lý Khả Hân cười nói, Hải đại ca, anh yên tâm đi, mai em lại tới thăm anh mà. Lý Khả Hân vừa nói vừa cầm lấy chiếc túi, có lật lật túi, lẩm bẩm nói, điện thoại của em đâu rồi? Ở đây. Lưu Hải cầm điện thoại của Khả Hân đưa cho cô, nói, nãy em quên ở bên giường. Thế ạ, cảm ơn Hải đại ca. Lý Khả Hân cầm điện thoại qua, cô kiểm tra cuộc gọi tới, thấy trong đó có ghi cuộc nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Trong lòng Lý Khả Hân khẽ giật, xong, cô không thể hiện trước mặt Lưu Hải. Cô vội vàng đặt điện thoại vào túi, nói, Hải đại ca, em đi trước đây, có chuyện thì gọi điện cho em nhé. Khả Hân, ngay lúc Lý Khả Hân vừa bước tới cửa, Lưu Hải đột nhiên gọi, Lý Khả Hân dừng lại, quay người, nhìn Lưu Hải, hỏi, Hải đại ca, có chuyện gì thế? Anh trước giờ không hề hối hận chuyện xảy ra tối hôm đó, vì em, anh nguyện bỏ tất cả, kể cả tính mạng anh. Lý Khả Hân gật gật đầu, nói, Hải đại ca, em biết. Lý Khả Hân nói xong, mở cửa phòng bệnh, bước ra ngoài. Ngay sau khi đóng cửa phòng bệnh lại, Lý Khả Hân liền rút điện thoại ra, vừa bước về phía cầu thang, vừa gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang ngồi chờ điện thoại của Lý Khả Hân. Ngay lúc thấy Lý Khả Hân gọi tới, Diệp Lăng Phi lập tức nghe điện. Còn chưa đợi Diệp Lăng Phi nói gì, Lý Khả Hân đã nói, Diệp đại ca, em vừa đi lấy cơm về, điện thoại để quên trong phòng bệnh. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, Lưu Hải vừa nãy có nói với anh. Diệp đại ca, anh đừng hiểu nhầm, Lưu Hải vừa tỉnh lại. Em, Lý Khả Hân vội giải thích với Diệp Lăng Phi, giữa cô và Lưu Hải không có chuyện gì cả. Còn chưa đợi Lý Khả Hân nói xong, Diệp Lăng Phi đã cắt ngang nói, Khả Hân, em không cần phải giải thích với anh. Anh đều hiểu cả, anh tin em. Diệp đại ca, cảm ơn anh. Lý Khả Hân nói, Lưu Hải có thể sẽ bị tàn phế suốt đời. Giờ tâm trạng anh ấy không được ổn định, em muốn mấy ngày này sẽ chăm sóc cho anh ấy. Đợi anh ấy ra viện xong, em sẽ gặp Diệp đại ca. Ừ, em nên chăm sóc cho anh ta nhiều hơn. Diệp Lăng Phi nói, cần anh giúp thì gọi cho anh nhé. Dù thế nào đi nữa, chuyện của Lưu Hải cũng có liên quan ít nhiều tới anh. Thôi, không nói nữa, đều là chuyện cũ rồi. Anh chỉ muốn nói với em, tình yêu anh đối với em không kém gì so với Lưu Hải. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, hắn không biết vì sao cứ cảm thấy lần này Lưu Hải tỉnh lại không phải là chuyện đáng chúc mừng dành cho cả hắn và Lý Khả Hân. Có thể sẽ làm quan hệ giữa hai người càng tệ hơn. Chỉ là, Diệp Lăng Phi lúc này cũng chẳng còn cách nào cả. Hắn không thể cưỡng ép Lý Khả Hân không được gặp Lưu Hải. Điều này sẽ khiến Lý Khả Hân thấy áy náy trong lòng nhiều hơn, càng làm mọi chuyện tệ hơn. Diệp Lăng Phi rút ra mấy chai bia từ trong tủ lạnh. Hắn đặt bên cạnh máy tính, vừa chơi trò chơi, vừa uống bia. Diệp Lăng Phi nhìn thời gian, đã là 8 giờ tối rồi. Bạch Tình Đình chưa bao giờ về muộn thế này. Diệp Lăng Phi đặt chai bia rỗng xuống một bên. Hắn nhấc điện thoại lên, gọi cho Bạch Tình Đình lần nữa. Bà xã, em đang ở đâu thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Em sắp về tới nhà rồi. Giọng Bạch Tình Đình có chút ngập ngừng, thở chưa dứt hơi, như có chuyện muốn giấu Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, bước tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nói, bà xã, rốt cục em và Vu Tiếu Tiếu đi đâu thế? Anh nhớ một giờ trước anh gọi cho em cũng nói sắp về rồi. Sao qua một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về? Có phải có chuyện gì rồi không? Cần anh đi đón em không? Ông xã, thật sự không cần đâu. Em và Tiếu Tiếu vừa gặp chút chuyện, làm mất thời gian chút. Có điều, giờ đều đã giải quyết xong rồi. Lập tức về đây, Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì nữa. Hắn đặt điện thoại xuống, ngồi vào trong phòng đợi một lát, cảm thấy có chuyện. Diệp Lăng Phi liền cầm chiếc áo khoác vào người, bước ra ngoài biệt thự. Diệp Lăng Phi tới bên gara, vừa nổ máy, còn chưa kịp lái xe ra đã nghe thấy tiếng xe vọng lại từ phía cổng. Diệp Lăng Phi dừng lại, đẩy cửa xe bước xuống. Diệp Lăng Phi bước tới bên cổng, thấy Bạch Tình Đình và Vu Tiếu Tiếu đang vẫy tay với chiếc xe đang rời đi. hai bên chân hai người đặt không ít đồ. Diệp Lăng Phi bước tới bên Bạch Tình Đình, ánh mắt nhìn về chiếc xe đã lái đi xa đó, hỏi, đó là ai? Bạch Tình Đình giật nảy mình, cô quay lại, nhìn rõ là Diệp Lăng Phi xong. Bạch Tình Đình vội vàng nói, chỉ là một người tốt bụng, anh ta giúp bọn em một chuyện lớn. Vu Tiếu Tiếu lúc này cũng nói, sư phụ, anh không biết chứ, em và chị trên đường về gặp phải cướp, nếu không phải là do vị tiên sinh đó giúp, bọn em không biết phải làm thế nào rồi. Vu Tiếu Tiếu vừa nói tới đây, Bạch Tình Đình liền đưa tay kéo áo Vu Tiếu Tiếu một cái, ý nói Vu Tiếu Tiếu đừng nói nữa. Bạch Tình Đình giải thích, ông xã, không có chuyện gì đâu, chỉ là chiếc taxi em ngồi đụng phải người khác, mấy người đó liền dọa nạt bọn em, nói muốn bọn em đền tiền, còn định trêu em và Tiếu Tiếu, may có vị đới tiên sinh giúp. Ồ, chính là người đàn ông mà chúng ta gặp ở viện bảo tàng đó. Em liền nói chuyện với anh ta một lúc, cảm ơn anh ta đã cứu em và Tiếu Tiếu. À, không ngờ anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn xuyên quốc gia đó. Hơn nữa lần này còn định hợp tác với tập đoàn quốc tế thế kỷ chúng ta. Anh cũng không cần phải nghĩ nhiều đâu. Em thấy người đàn ông này rất có phong độ, không giống người xấu. Đới Vinh Cầm, Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình giật mình, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, sao anh biết? Anh có gặp qua hắn? Diệp Lăng Phi nói, hôm nay cũng vừa gặp qua hắn. Hắn muốn kết bạn với anh, nhưng anh nghĩ không cần thiết. Em cũng thế, anh hy vọng em không nên tiếp xúc với hắn nữa. Loại người này lai lịch bất minh, giờ anh đang điều tra hắn. Bạch Tình Đình hiển nhiên có chút không vui, nói, ông xã, anh làm gì thế? Người ta có lòng tốt giúp đỡ, còn đưa bọn em về nhà, cũng không đòi em điện thoại, thậm chí còn không hỏi tên em. Em nghĩ anh ta không có ác ý, hơn nữa còn muốn hợp tác với tập đoàn chúng ta. Chẳng lẽ anh bắt em không được gặp anh ta sao? Điều này có vẻ hơi quá rồi đó. Em biết anh vì em, nhưng cũng không nên khống chế em thế chứ. Dù sao em cũng là tổng giám đốc tập đoàn, cần phải đối diện với rất nhiều khách hàng làm ăn, chẳng lẽ em đều không gặp hết sao? Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại nói với hắn như vậy, vừa định nói, Bạch Tình Đình đã nói với Vu Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình và Vu Tiếu Tiếu bước vào biệt thự, hắn cũng không đi theo, mà đứng ở cổng, cầm lấy điếu thuốc, châm lửa hút. Diệp Lăng Phi không biết vì sao, cảm thấy Đới Vinh Cầm con người lai lịch không rõ này, bạn đầu là tiếp cận hắn, rồi lại tiếp cận Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không tin trên thế gian này lại có nhiều chuyện trùng hợp thế đâu, một khi Đới Vinh Cầm có thể theo dõi hắn, thì cũng có thể theo dõi Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nghi ngờ việc Bạch Tình Đình gặp phải người xấu, cũng chính là do Đới Vinh Cầm sắp xếp. Mục đích của hắn chắc chắn là muốn tiếp cận Bạch Tình Đình. Với con người lai lịch không rõ ràng thế này, Diệp Lăng Phi chỉ có thể lựa chọn giải pháp tránh xa, không để ý là tốt nhất. Có điều thái độ của Bạch Tình Đình khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút không vui. Từ thái độ của Bạch Tình Đình có thể thấy, Bạch Tình Đình không hề có chút phòng ngự nào với Đới Vinh Cầm, mà coi hắn là người tốt. Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện dồn hết lên não, hôm nay hình như có khá nhiều chuyện, nhiều tới mức khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy phát phiền. Diệp Lăng Phi cũng không quay vào biệt thự mà tới bên nhà xe, lái xe ra khỏi biệt thự. Ngay lúc Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự, lập tức đằng sau có một chiếc Audi bám theo. Diệp Lăng Phi không hề để ý có chiếc xe theo dõi hắn, trong lòng hắn chi cảm thấy loạn. Diệp Lăng Phi thấy có chuyện sắp xảy ra, nhưng không sao nói rõ được. Hắn giờ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ một lát, để hắn cũng bình tĩnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823. Chuyện không may sau khi Vu Tiêu Tiếu nghe thấy tiếng xe, cô vội chạy vào trong phòng của Bạch Tình Đình, chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình đang đứng chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. "Tỷ tỷ, sư phụ lái xe đi rồi sao?" Vu Tiêu Tiếu nói. Bạch Tình Đình quay người lại, cô đi đến bên giường đặt mông ngồi xuống. Vu Tiêu Tiếu hiện rõ có chút lo lắng nói, Tỷ tỷ, em thấy hình như sư phụ đã giận rồi. Tỷ tỷ, lúc nãy chị không nên nói vậy. Chị không ngờ anh ấy lại nhỏ mọn thế. Bạch Tình Đình lúc này có chút hối hận, nói, chị chỉ nghĩ người ta có lòng tốt giúp chị, nhưng anh ấy lại không phân biệt trắng đen gì cả mà nói người ta. Chị nhất thời không nhịn được đã nói thêm mấy câu, đâu ngờ anh ấy sẽ giận chứ, còn lái xe đi rồi. Vu Tiêu Tiếu cũng ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình nói, tỷ tỷ, em thấy sư phụ cũng là lo lắng cho chị. Chúng ta thực sự đã trở về hơi muộn rồi. Sư phụ em tức giận cũng là điều đương nhiên. Tỷ tỷ, nếu như là em đã gọi điện xin lỗi sư phụ, nói không chừng sư phụ sẽ nguôi giận mà quay trở về. Bạch Tình Đình cũng cảm thấy có lý. Lúc này trong lòng cô có chút hối hận. Vốn cô có thể về sớm hơn chút. Nhưng chuyện gặp phải trên đường Bạch Tình Đình chỉ là nói tiếng cảm ơn người có tên Đới Vinh Cẩm. Chỉ tiện thể nói thêm mấy câu. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại nghĩ nhiều thế. Bạch Tình Đình tự cho rằng người đàn ông tên Đới Vinh Cẩm chẳng qua chỉ là cảm ơn, vốn không có ý định muốn làm quen, vì thế cô cũng chẳng để ý mấy, vốn không nhận thức được Diệp Lăng Phi có tâm thái căm thù trong bụng đối với người đàn ông này. Lúc này Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự trong lòng cô có chút hối hận, sớm biết Diệp Lăng Phi sẽ tức giận thì không nên nói như thế với Diệp Lăng Phi. Cùng lắm sau này khi gặp lại người đàn ông đó thì xem như là quen biết nữa. Bạch Tình Đình cầm điện thoại lên, vừa định bấm số gọi nhưng cô nghĩ lúc rồi lại đặt xuống nói, việc gì chỉ phải gọi cho anh ấy, vốn dĩ là anh ấy không đúng, anh ấy quen nhiều cô gái ở bên ngoài chị đã không nói gì. Bây giờ chị chỉ nói mấy câu với người đã giúp đỡ chị mà anh ấy đã như vậy rồi, nếu như giờ chị gọi điện xin lỗi anh ấy. Chẳng phải sau này ngay cả việc nói chuyện với đàn ông chị cũng không được phép sao? Chị cũng chẳng làm gì sai. Dựa vào cái gì mà phải gọi điện xin lỗi anh ấy chứ? Bạch Tình Đình vứt điện thoại xuống giường. Tay cầm chiếc váy liền màu hồng vừa mới mua lúc chiều lên nói. Tiêu Tiếu, em nói xem chị mặc chiếc váy liền này có đẹp không? Tỷ tỷ, em thấy chị nên gọi điện cho sư phụ trước đi. Vu Tiêu Tiếu nói. Em lo sư phụ giận rồi anh ấy sẽ chạy đến mấy chỗ đại loại như quán bar chẳng hạn. Không sao, tử lượng của anh ấy rất được. Bạch Tình Đình cười nói. Tiêu Tiếu, em không cần phải lo đâu. Chị hiểu rõ anh ấy nhất. Anh ấy ra dạo một vòng rồi về thôi. Đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ xin lỗi chị. Chị không thể nhượng bộ được. Nếu không sau này chị muốn quản anh ấy càng khó hơn. Vu Tiêu Tiếu nghe Bạch Tình Đình nói vậy cô cũng hết cách. Đành nghe theo lời của BTS, không nói chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi chạy xe trên con đường vòng thành phố. Diệp Lăng Phi chỉ tùy tiện chạy đi. Hắn vốn cũng không biết mình nên đi đâu. Thường giống như những gì Bạch Tình Đình đoán, Diệp Lăng Phi chỉ muốn chạy một vòng, tìm một nơi bình tĩnh lại sau đó sẽ về nhà. Từ đầu đến cuối Diệp Lăng Phi không hề để ý đến chuyện hắn bị người ta theo dõi.